chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 cấp ca ca hôn một cái được không? Chương 54054 cấp ca ca hôn một cái được không? Biết được Lộ Hòa Phong là cao tam, một, ban học sinh, Trần Thanh Thanh giữa chưa tan học vội xong sau, liền thẳng đến hắn phòng học chào mọi người. Xin hỏi một chút Lộ Hòa Phong là cái này phòng học sao? Như thế nào không thấy được người đâu? Đi ra ngoài sao? Vẫn là nàng đi nhầm phòng học. Trong phòng học có đồng học trả lời nàng nói. Là cái này phòng học. Bất quá hắn đi ra ngoài, biết hắn đi nơi nào sao? Ta tìm hắn có chút việc, hẳn là ở trường học trên sân thượng đi. Hắn không có việc gì thích một người đi nơi đó ngốc. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, kia địa phương là Lộ Hòa Phong tư nhân lãnh địa, hắn không thích bị người quấy rầy. Tốt, cảm ơn vị đồng học này, ta đây trễ chút lại qua đây hỏi một chút. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Trần Thanh Thanh vẫn là chạy tới sân thượng tìm Lộ Hòa Phong, trên sân thượng thực an tĩnh. Trần Thanh Thanh vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe thấy có người nói chuyện thanh âm. Nàng dưới chân nện bước một đốn, ca ca, chúng ta như vậy thật sự hảo sao? Ta sợ hãi, nha đầu ngốc, ca ca ở ngươi sợ cái gì? Ca ca sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, chính là lòng ta chính là không yên ổn, ngoan bảo bảo. Đừng sợ, cấp ca ca thân một chút được không? Không cần, ngồi Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta đây là đi nhầm địa phương sao? Như thế nào cảm giác Lộ Hòa Phong chính là chỉ sói đuôi to? Mà Lộ Giao Giao chính là chỉ cừu con. Sau đó hiện tại tình cảnh này là sói đuôi to cấp cừu con ăn luôn. Trần Thanh Thanh chờ rồi lại chờ. Rốt cuộc đêm bọn họ này thật dài một hôn cấp chờ xong rồi. Lộ Giao Giao thanh âm thống khổ nói. Lộ Hòa Phong, ngươi không cần mỗi lần đều như vậy rất tốt với ta không tốt. Xa xa, ngươi lại làm sao vậy? Vừa mới không phải còn hảo hảo sao? Không có gì, chính là mỗi lần ngươi hôn ta, ta đều sẽ có chịu tội cảm. Rốt cuộc, chúng ta là thân huynh muội, xa xa, không cần đi để ý những cái đó. Chờ tốt nghiệp sau, chúng ta liền xuất ngoại niệm đại học, mỗi ngày ở bên nhau chính là ta làm không được a. Cùng ngươi tách ra ta lại không tiếp thu được, cùng ngươi ở bên nhau, ta lại quá không được trong lòng đạo đức quan niệm. Lộ Hòa Phong, ngươi nói cho ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cảm thấy ta mỗi ngày đều sống được rất thống khổ, nha đầu. Người như vậy sẽ đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Cái gì đều không cần suy nghĩ. Hết thảy đều giao cho ta hảo sao? Trên sân thượng truyền đến Lộ Giao Giao áp lực tiếng khóc. Cùng Lộ Hòa Phong nhẹ hống nàng khi ôn nhuận tiếng nói, Trần Thanh Thanh tâm đột nhiên có chút phiếm. Toàn. Không tự giác đau lòng hai người kia, Lộ Giao Giao cỡ nào đáng yêu một cái tiểu cô nương a. Mà Lộ Hòa Phong lại là như vậy một cái thiên chi kiêu tử. Các phương diện đều phi thường ưu tú thiếu niên, nhưng lại tao ngộ loại này người yêu biến huynh muội sự tình, Trần Thanh Thanh phía trước chỉ cảm. Thấy có thể giúp đỡ một chút, không thể giúp liền tính, hết bạn cùng phòng tình cảm liền hào. Nhưng này trong chốc lát lại hạ quyết tâm muốn giúp bọn hắn, đừng nói hiện tại còn không biết bọn họ. Có phải hay không thân huynh muội, chính là thật là thân huynh muội lại như thế nào? Chỉ cần bọn họ là thiệt tình tưởng ở bên nhau, nàng liền có biện pháp giúp bọn hắn, Trần Thanh Thanh ở vào suy nghĩ sâu xa chung. Đột nhiên trước mắt liền xuất hiện hai đôi giày, nàng vừa nhấc đầu. Liền thấy Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao hai người phi thường kinh ngạc nhìn nàng, Thanh Thanh. Người như thế nào lại ở chỗ này? Ha ha, ta tìm Lộ học trưởng có chút việc nhi, Lộ Hòa Phong vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nếu là bởi vì học sinh hội sự, ta khuyên ngươi vẫn là không cần mở miệng, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma ta thoạt nhìn giống cái loại này người sao? Mệt lão nương tưởng phá đầu tưởng giúp các ngươi. Lộ Hòa Phong cư nhiên cùng Tư Đồ Phong kia tư giống nhau hoài nghi nàng. Đột nhiên lại không nghĩ giúp bọn hắn như thế nào phá. Ca ca, người đừng nói như vậy. Thanh Thanh mới không phải cái loại này người đâu. Chính là, vẫn là nhà ta xa xa cừu con thật tinh mắt. Lộ Hòa Phong nhíu mày nói. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Thanh Thanh nhìn lướt qua Lộ Giao Giao hồng toàn bộ đôi mắt. Tuy rằng thực không đành lòng, nhưng vẫn là tính toán trước thanh chàng, cái kia. Chuyện này khả năng yêu cầu cùng ngươi đơn độc nói, Lộ Giao Giao vẻ mặt ủy khuất nói. Thanh Thanh, ta không thể nghe sao? Lộ Hòa Phong thấy Trần Thanh Thanh cư nhiên muốn tìm hắn đơn độc nói. Kỳ hẳn là không phải việc nhỏ, không thể nhường đường xa xa nghe thấy. Chẳng lẽ chuyện này cùng hắn cùng xa xa chi gian có quan hệ? Xa xa, người về trước phòng học, ngoan tương đương tương đương tương đương. Đã biết, Lộ Giao Giao lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Vài lần đều không yên tâm nhìn về phía Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ thực vô ngữ. Nói, xa xa, yên tâm, ta đối với ngươi ca ca không có hứng thú, ngươi liền an tâm đi hảo sao? Lộ Giao Giao vội giải thích nói, không phải a, Thanh Thanh ngươi hiểu lầm, ta là lo lắng ca ca khi dễ ngươi. Hắn đối người khác đều thực hung, nguyên lai là như thế này. Thật là trách oan ngươi. Cửu con, không có việc gì. Yên tâm đi, ta chính là liền Tư Đồ Phong đều không sợ kia hảo. Ca ca, Thanh Thanh, ta đi trước, các ngươi chậm rãi lưu, thật là cái có lễ phép hảo hài tử a. Lộ Giao Giao vừa đi, Lộ Hòa Phong mở miệng nói. Có chuyện gì, nói thẳng đi, ách, cái kia. Ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội, nga không, trên thực tế là ta ở giúp ngươi vội, ai nha, nói như thế nào đều không đúng, cái kia gì, ngươi có thể cho phụ thân ngươi một sợi tóc ta sao? Lộ Hòa Phong nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không rõ nàng ý tứ, ngươi muốn ta phụ thân đầu tóc thì làm cái gì? Chính là, ta tưởng tra một chút sự tình, chuyện gì? Lộ Hòa Phong, ngươi cũng đừng hỏi, dù sao chuyện này đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng, Lộ Hòa Phong nhíu nhíu mày. Trong lòng biết trước mắt cái này nữ sinh cũng không có ác ý. Đại khái chỉ là bởi vì cùng xa xa là bạn cùng phòng quan hệ. Tưởng giúp bọn hắn một phen, nhưng là, Trần Thanh Thanh, ngươi có này phân tâm, ta thực cảm kích ngươi, chẳng qua ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Ta phụ thân cùng xa xa đã làm xét nghiệm ADN. Xác định xa xa chính là ta thân muội muội, hắn đã sớm đi tra qua, Lộ Hòa Phong. Mọi việc đều không có tuyệt đối. Ta có đặc thù con đường tra được một ít hữu dụng đồ vật. Hiện tại tới rồi cuối cùng thời điểm, yêu cầu tiến thêm một bước xác nhận Trần Thanh Thanh. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì ta đau lòng xa xa. Ta cùng nàng một cái ký túc xá, mỗi ngày đều xem nàng quá thật sự thống khổ, trong lòng rất khó chịu, nghe vậy. Lộ Hòa Phong trầm mặc qua thật lâu sau, hắn mới nói, ta khuyên ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng, có thể tra. Hắn đã sớm tra xét cái biến, mà Trần Thanh Thanh thoạt nhìn như vậy bình thường một người nữ sinh. Lại có thể có cái gì bản lĩnh làm được hắn làm không được sự tình. Lộ Hòa Phong. Còn thỉnh ngươi tin tưởng ta, ngươi dựa vào cái gì làm ta tin tưởng ngươi? Bằng ta phụ thân chính là đệ 58 giới học sinh hội hội trưởng Trần Kính Nam. Nâng ra nàng kia vĩ đại phụ thân, hẳn là rất có thuyết phục lực đi. Chỉ thấy, Lộ Hòa Phong vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, tựa không thể tin được giống nhau, ngươi thật là vị kia tiền bối nữ nhi. Lộ Hòa Phong cùng Trần Kính Nam tuy rằng không phải một cái bối phận người, cũng không có gặp qua hắn, nhưng là lại tri kỷ đã lâu. Vị kia bị Islam xưng là vĩ đại nhất hội trưởng hội học sinh vẫn luôn là hắn thần tượng, thả hắn quản. Lý học sinh hội phương thức, đều là vị kia tiền bối lưu lại, không sai. Ta phụ thân như vậy lợi hại, ngươi hẳn là tin tưởng ta cũng là cái có bản lĩnh người đi. Không thấy ra tới. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, lão nương bị mù mắt mới có thể giúp các ngươi. Hết chương.